Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995. Chiến dịch này kết thúc, Miểu Hoành Nguyệt cùng Mị Tình song song biến mất về sau. Thượng Nguyệt Vô Sinh, Thương Tuyệt cùng Sở Sư Thanh ba người ánh mắt cũng quay lại. Nhìn xem hai người bọn họ biến mất địa phương, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Địa bảng đứng đầu bảng Vô Trần Công Tử Miểu Hoành Nguyệt. Kia Vô Trần Công Tử Miểu Hoành Nguyệt nữ nhân bên cạnh, chỉ sợ sẽ là địa bảng thứ hai Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình. Thượng Nguyệt Vô Sinh hừ nhẹ nói, Vô Trần Công Tử cùng Thiên Diện Yêu Hồ cái này đôi đạo lữ, vốn là như hình với bóng, không có gì kỳ quái. Thương Tuyệt gằn giọng cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn rất hiểu rõ đứng hàng địa bảng thứ ba Thượng Nguyệt Vô Sinh đối xếp tại trước mặt hắn hai người, vốn là có chút khó chịu, bởi vì hắn thực lực không kém, lại có được mạnh hơn bối cảnh, lại bị Miểu Hoành Nguyệt hai người đặt ở trên đầu. Miểu Hoành Nguyệt coi như xong, Mị Tình lại còn có thể xếp hạng trên hắn. Cái này nhường Thượng Nguyệt Vô Sinh khó chịu. Vô Trần Công Tử Miểu Hoành Nguyệt cùng Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình là một đôi tràn ngập sắc thái truyền kỳ đạo lữ. Nghe nói Miểu Hoành Nguyệt tại không có tu hành trước đó, chính là trong thế tục một giới thư sinh, mà Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình càng chỉ là một cái hồ ly. Dưới cơ duyên xảo hợp, Miểu Hoành Nguyệt cứu được bị thợ săn bắt Mị Tình, mà về sau, Mị Tình vì báo ân vẫn lưu tại bên cạnh hắn. Sau đó, Miểu Hoành Nguyệt chẳng biết tại sao liền bước lên con đường tu hành. Lại tu hành tốc độ có thể xưng yêu nghiệt. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Mị Tình cũng thuận lợi tu hành, đồng dạng là từng bước cao thăng, theo sát Miểu Hoành Nguyệt. Cứ như vậy, theo hai người không ngừng tu hành, Mị Tình cũng rốt cục có thể hóa thành hình người. Lại bởi vì hai người quanh năm suốt tháng chung sống, đối lẫn nhau sớm đã có rất sâu tình cảm, tự nhiên mà vậy liền trở thành một đôi làm cho người hâm mộ nói lữ. Mà lại, bọn hắn cái này đôi đạo lữ chân chính truyền kỳ chỗ, chính là tại hoàng bảng bên trên lưu danh thời điểm, phân biệt đứng hàng hoàng bảng đứng đầu bảng cùng hoàng bảng thứ hai. Khi bọn hắn tại huyền bảng bên trên lưu danh thời điểm, vẫn là một cái huyền bảng đứng đầu bảng, một cái là huyền bảng thứ hai. Mà khi bọn hắn tại trên địa bảng lưu danh thời điểm, lại là một cái địa bảng đứng đầu bảng, một cái địa bảng thứ hai. Cho tới bây giờ, đường đường địa bảng thứ nhất cùng thứ hai, liền Đông Dương cũng không dám ngăn cản, cũng bất quá như thế. Nghe được Thượng Nguyệt Vô Sinh, Sở Sư Thanh nhàn nhạt nói ra, bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là địa bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai. Hừ, thiên đạo tứ bảng là thiên đạo phán định, không phải chân chính thực chiến giao phong về sau kết quả, mà chiến đấu vốn là thay đổi trong nháy mắt sự tình. Thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, kết quả cũng có quá nhiều khả năng, cho nên thiên đạo tứ bảng xếp hạng cũng không thể thật nói rõ cái gì. Đối với cái này, Thương Tuyệt cùng Sở Sư Thanh cũng đều không có mở miệng phản bác. Cứ việc Thượng Nguyệt Vô Sinh nói có lý, nhưng Miểu Hoành Nguyệt cùng Mị Tình có thể chiếm cứ địa bảng trước hai tên, liền đã nói rõ bọn hắn đều không phải là hời hợt hạng người. Điểm này, bọn hắn cũng tin tưởng Thượng Nguyệt Vô Sinh chính mình cũng rất hiểu rõ. Nếu không, lấy Thượng Nguyệt Vô Sinh cao ngạo, đã không phục Miểu Hoành Nguyệt cùng Mị Tình, đã sớm đối bọn hắn phát ra khiêu chiến, sẽ còn đứng ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Ba người dừng lại chốc lát về sau, cũng riêng phần mình rời đi. Mà cái khác Trường Sinh Cảnh, Tam Kiếp Cảnh, đều tại Vô Tận Hoang Mạc bên ngoài dừng lại chốc lát, liền mang theo đủ loại tâm tình ai đi đường nấy. Tại tất cả người tu hành toàn bộ rời đi về sau, Vô Tận Hoang Mạc bên ngoài, hai nữ tử liền cùng lúc xuất hiện, chính là Uyên Linh Linh cùng cái kia Trường Sinh Cảnh Tử Tinh nữ tử. Gia hỏa này quả thật là không có ra ngoài ý định, thật là tiến vào Vô Tận Hoang Mạc. Tử Tinh nữ tử mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nói, Đông Dương cuối cùng bộc phát lực lượng rất là quỷ dị, thậm chí cùng Tung Hoành Bình Nguyên lực lượng có chút tương tự, chỉ là càng thêm bá đạo. Chẳng lẽ cái này cùng lúc trước hắn đi qua Tung Hoành Bình Nguyên có quan hệ? Uyên Linh Linh ánh mắt nhất động, nói, người nói là Đông Dương lần trước tại Tung Hoành Bình Nguyên ở bên trong lấy được kỳ ngộ sao? Không thể loại trừ loại khả năng này. Đông Dương cuối cùng bộc phát lực lượng, rõ ràng là không thuộc về hắn. À, như thật như thế, gia hỏa này vận khí thật đúng là không là bình thường tốt. Tung Hoành Bình Nguyên tại Vô Kiếp Thâm Uyên cất ở đây a nhiều năm. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, không có ai biết bên trong còn có cái gì. Đông Dương vậy mà có thể từ đó đạt được kỳ ngộ. Không thể không khiến người tán thưởng a. Mà lại, hắn lần này dứt khoát xông vào vô tận hoang mạc. Là hắn có theo Tung Hoành Bình Nguyên bình yên thoát thân kinh lịch. Hay là hắn đang còn muốn nơi này được cái gì kỳ ngộ đâu? Phải hay không phải, vậy phải xem hắn cuối cùng có thể hay không từ đó sống sót mà đi ra ngoài. Uyên Linh Linh khanh khách một tiếng, nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Ta nhìn ra hỏa này là không có ngắn như vậy mệnh. Sớm muộn sẽ còn xuất hiện. Đông Dương khi tiến vào vô tận hoang mạc về sau, cảnh tượng trước mắt lập tức cải biến. Một cái tinh không mênh mông liền hiện ra tại trước mắt của hắn. Mà hắn chính mình cũng thân ở trong hư không? Phảng phất là về tới hoang giới tinh không? Không đợi Đông Dương tinh tế điều tra, hắn ngoài thân màu xám nhạt vòng xoáy lại bỗng nhiên biến mất. Kia điên cuồng tràn vào lực lượng trong cơ thể cũng theo đó đoạn tuyệt. Lực lượng biến mất, Đông Dương lập tức cảm thấy một trận kịch liệt suy yếu đánh tới. Thân thể cũng không khỏi bỗng nhiên nhoáng một cái, cũng nhanh chóng bay xuống. Cũng may hắn hiện tại thân ở tinh không bên trong, liền xem như rơi xuống, cũng còn tại trong hư không. Nhất thời một lát không có việc gì, lần này tổn thương thật đúng là nặng. Nếu không phải cuối cùng có cỗ lực lượng này đột nhiên xuất hiện, vì ta bổ sung mấu chốt lực lượng, chỉ sợ không đợi ta trốn vào vô tận hoang mạc, thân thể liền đã hoàn toàn tiêu tán. Đông Dương cười khổ một tiếng, lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào, một cỗ nồng đậm sinh cơ liền lập tức ở trong cơ thể hắn tản ra, nhanh chóng tu bổ hắn bị thương thân thể cùng linh hồn. Sau đó hắn mới đưa lực chú ý chuyển tới ngoài thân tinh không. Cái này vô tận hoang mạc bên trong cũng không có thôn phệ người tu hành lực lượng, hết thảy đều lộ ra rất là yên tĩnh, bây giờ nhìn lại ngược lại là càng thêm an toàn một chút. Tung Hoành Bình Nguyên bên trong, có hay không lúc không khác đều tại thôn phệ người tu hành lực lượng năng lực. Mà ở trong đó nhưng không có loại tình huống kia, vậy cũng không cần lo lắng chính mình trên thân lực lượng trôi qua. Ít nhất hiện tại xem ra, đi ra không được, ít nhất cũng sẽ không chết. Nhưng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy mới đúng. Vô tận hoang mạc thế nhưng là Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong tứ đại hiểm địa một trong. Liền Tung Hoành Bình Nguyên đối với tu hành người đều có chí mạng nguy cơ. Cái này vô tận hoang mạc làm sao lại không có. Nhưng lập tức, Đông Dương liền cười khổ nói. Trước đừng quản những thứ này. Ít nhất trước mắt là an toàn. Vẫn là trước an tâm đem vết thương trên người khôi phục lại đi dự định đi. Đông Dương hai mắt nhắm lại. Bắt đầu chuyên tâm tu bổ tự thân thương thế. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ ngoài thân sự tình. Cũng may hắn còn có nhất tâm thập dụng năng lực, cũng là có thể phân tâm hắn chú ý. Có trông thấy được không? Chúng ta vừa mới rời đi Tung Hoành Bình Nguyên còn không có bao lâu. Hiện tại lại tiến vào vô tận hoang mạc. Gia hỏa này có phải hay không muốn đem Vô Kiếp Thâm Uyên tứ đại hiểm địa toàn bộ đi dạo một lần mới? Bằng lòng bỏ qua a? Tinh linh thánh thụ dưới, Phượng Thu Ảnh rất là khó chịu nói. Linh Lung nhún nhún vai, nói những thứ vô dụng này. Chúng ta ai có thể tả hữu lựa chọn của hắn? Một thân ảnh lập tức rơi vào tứ nữ trước mặt trên mặt bàn, chính là Linh Hư, vốn là vài phút giải quyết sự tình, gia hỏa này nhất định phải chính mình khiêng. Xem hắn bộ dáng bây giờ, kém một chút liền mệnh đều ném đi. Kỷ Linh nghĩ khẽ cười nói. Công tử khác với chúng ta, làm ra một chút chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Cũng là có thể lý giải. Lý giải, chúng ta là lý giải hắn. Ai lý giải chúng ta trong lòng run sợ. Nghe được Phượng Thu Ảnh kia làm như có thật. Linh Vô Song khanh khách một tiếng. Nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Đông Dương dạng này tuyệt đại yêu nghiệt là không có chết dễ dàng như vậy. Huống chi, vợ hắn linh hồn còn không có tìm tới. Hắn muốn so chúng ta càng thêm chân quý mạng của mình. Hắn sẽ không cầm mạng của mình mở ra trò đùa. Cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh lập tức khẽ thở dài. Người vẫn là quá ngây thơ rồi. Gia hỏa này làm việc là không cân nhắc hậu quả. Thói quen liền tốt. Phượng Thu Ảnh thở dài nói. Ta hiện tại chuyện lo lắng nhất. Cũng không biết lúc nào. Gia hỏa này sẽ đem chúng ta toàn bộ hại chết. Cắt, chấm ngoặc kép, Linh Lung trợn trắng mắt. Nói, các ngươi thật không thể giải thích hắn. Nhìn xem tại Tung Hoành Bình Nguyên sự tình. Chỗ nguy hiểm như vậy. Ta đại ca lại tại nơi đó đạt được kỳ ngộ. Lần này tiến vào vô tận hoang mạc. Ta nhìn hắn nhất định lại có cái gì cảm ứng. Sẽ còn gặp được kỳ ngộ gì? Ngươi làm kỳ ngộ là rau cải trắng a? Muốn gặp được liền gặp được. Nhưng lập tức, Phượng Thu Ảnh thần sắc liền trở nên trịnh trọng. Nói, Đông Dương cuối cùng bộc phát cỗ lực lượng kia. Người ta cũng đều thấy được. Cỗ lực lượng kia chi bá đạo. Tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Chúng ta đi theo hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng cũng là lần thứ nhất gặp. Chẳng lẽ loại lực lượng này chính là hắn theo Tung Hoành bên trong vùng bình nguyên đạt được sao? Khả năng rất lớn, mặc kệ cỗ lực lượng này đến từ chỗ nào, đều không thể không thừa nhận hắn lại nhiều một loại bảo mệnh át chủ bài. Kỷ Linh nghĩ nhìn các nàng một chút, khẽ cười nói, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch vì sao công tử có tốt hơn đào mệnh biện pháp. Vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm, dựa vào lực lượng của mình tới nghênh địch đi. Hắn đây là muốn mượn nhờ địch nhân chi thủ đến ma luyện chính mình. Cũng chỉ có người đang ở hiểm cảnh, mới có thể càng lớn trình độ kích phát tiềm lực của mình. Cái này chỉ sợ cũng là hắn không thích mượn nhờ ngoại lực nguyên nhân. Đồng dạng là hắn có thể đi đến hôm nay mấu chốt. Ai, yêu nghiệt thế giới, chúng ta không hiểu. Linh Vô Song ung dung cười một tiếng. Nói khẽ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước đó tại Bất Động Thành là mặt khác hắn. Bây giờ lại là như thế một mặt, một người có thể như thế tự nhiên hiện ra khác biệt phong cách. Đủ thấy hắn đối với mình tâm cảnh ta trưởng khống, không phải người thường có thể bằng. Đây chính là hắn bất phàm. Mặc kệ người khác nghị luận như thế nào, cũng mặc kệ người khác như thế nào suy đoán. Đông Dương tại kia vũ trụ mênh mông bên trong, tựa như là một cái tự do bay xuống lá khô, lại giống là kia lục bình không dễ. Tại cái này tinh không bên trong bay xuống, có sinh mệnh chi thủy cung cấp lực lượng, tăng thêm giả tự quyết nhanh chóng chữa trị, nhường Đông Dương thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngắn ngủi nửa ngày, sinh mệnh chi thủy lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đông Dương vết thương trên người cũng đã không có trở ngại. Vốn là máu thịt be bét thân thể, rốt cuộc không nhìn thấy một tia vết thương. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, muốn khỏi hẳn còn cần thời gian. Nếu là lại dùng sinh mệnh chi thủy, Đông Dương tự nhiên có thể càng nhanh khỏi hẳn. Nhưng sinh mệnh chi thủy là hắn dùng để cứu mạng, hiện tại như là đã không có trở ngại, lại không có địch nhân uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí sinh mệnh chi thủy. Đông Dương không có ổn định bay xuống thân thể, mặc cho tùy ý bay xuống. Thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, như là ngủ say, nhưng hắn thần thức cũng đã tản ra, điều tra tình huống chung quanh, cảm giác cùng hoang giới tinh không không hề có sự khác biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.